Ta thực sự siêu hung. Chương 31, sinh cùng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải chết sao? Thân chịu trọng thương, Tạ Lâm Uyên chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này xanh đen trường đao chém về phía chính mình. Hắn trốn không thoát, bởi vì thân thể của hắn đã hoàn toàn không nghe sai khiến, ngừng kết huyết dịch, cứng ngắc cơ bắp, trì độn thần kinh, giống như một bộ mất đi sức sống dần dần thi thể lạnh băng. Càng khiến người ta tuyệt vọng bất lực là rõ ràng đầu óc của hắn còn duy trì thanh tỉnh ý thức, hết lần này tới lần khác hắn lại cái gì đều làm không được. Hắn liều mạng động đậy lấy thân thể, liều mạng muốn né tránh một đao kia. Có thể là vì cái gì? Vì cái gì thân thể không nghe sai khiến? Động a, nhanh động a, hắn không muốn chết. Hắn không thể chết, hắn gánh vác thần kiếm sơn trang trăm năm thâm cừu, hắn gánh vác phục hưng thần kiếm sơn trang sứ mệnh, hắn gánh vác gia tộc lão ấu tồn tại. Cho nên hắn sao có thể chết, làm sao có thể chết, tiếc nuối là hiện thực thường thường là tàn khốc, dưới tuyệt cảnh, hắn không thành công bạo loại, không có hách thượng tuyến. Chết tựa hồ thành vì hắn tất nhiên kết cục, lúc trước Lâm Hòa khuyên ta không cần trước đến tranh thanh bình vũng nước đục, chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được kết cục này sao? Trong nháy mắt Tạ Lâm Uyên nhãn bên trong thế giới phảng phất lâm vào đứng im, thời gian ngừng lại lưu động, chỉ có ý thức của hắn không thể ức chế tản mát ra, giống như đèn kéo quân tại xem lấy cuộc đời mình bên trong từng ly từng tí. Hắn là trong gia tộc duy nhất nam đinh, hắn gánh vác không đơn thuần là phục hưng gia tộc sứ mệnh, còn có truyền thừa hậu đại sứ mệnh. Hắn 3 tuổi luyện kiếm, 12 tuổi đoán thể, 15 tuổi thông mạch, 18 tuổi khai khiếu, 20 tuổi năm này hắn cũng đã đem thần kiếm sơn trang truyền thừa kinh thần kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 5, mặc dù hắn tại võ học tạo nghệ có thể xưng được thiên phú dị bẩm, có thể so với tiền nhiệm thần kiếm sơn trang uy chấn giang hồ lịch đại thiên kiêu Tạ Lâm Uyên thiên tư rõ ràng còn là kém một bậc. Từ có ký ức thời điểm lên, gia tộc người bên cạnh càng là lúc lúc đều tại thúc giục hắn. Tạ Lâm Uyên, ngươi quên thần kiếm sơn trang quá khứ huy hoàng vinh quang sao? Tạ Lâm Uyên, ngươi quên ma tông tàn sát ta thần kiếm sơn trang hơn ngàn cái nhân mạng huyết hải thâm cừu sao? Tạ Lâm Uyên, ngươi quên phục hưng trọng trấn ta thần kiếm sơn trang đại nguyện sao? Mỗi lần có người hỏi ra những lời này, Tạ Lâm Uyên đều muốn lớn tiếng hồi đáp. Lâm Uyên, nhất khắc cũng không dám quên, sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh Tạ Lâm Uyên hy sinh hết thảy nhân sinh niềm vui thú. Kiềm nén, thống khổ, cừu hận, không giây phút nào đều tại nương theo lấy hắn trưởng thành. Cho đến tử vong tiến đến một khắc này, hắn đột nhiên có loại như chút được gánh nặng giải thoát. Có lẽ, từ hắn quyết định rời đi sơn trang kiếm thử thiên hạ thời điểm, đáy lòng chỗ sâu nhất liền đâm xuống một viên hủy diệt bản thân hạt giống. Tại tử vong đổ vào hạ, hắn rốt cục nảy mầm, thậm chí mọc ra từng đóa lộng lẫy yêu diễm bỉ ngạn chi hoa. Bọn hắn hút đi nỗi thống khổ của hắn, hút đi hắn kiềm nén, hút đi hắn gánh vác hết thảy gánh nặng. Tựa như cho hắn ban tặng tân sinh, đáng tiếc cái này tân sinh tới quá trễ quá trễ. Đinh, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đột nhiên cải biến xanh đen trường đao quỹ tích kém chút xíu lệch qua Tạ Lâm Uyên cái cổ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liệt kinh nghi bất định vẫn nhìn chung quanh sơn lâm, cầm chặt chuôi đao tay đều không dịch cảm thấy khẽ run. Không có người so hắn rõ ràng hơn đao của mình nhận cái gì dạng quấy nhiễu, nhất là tại hắn đỉnh phong nhất kích hạ cái này đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu không gần như chỉ ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đánh chật hắn đao, thậm chí còn kém chút để cho mình đao rời khỏi tay. Từ này có thể thấy được hắn gặp một cao thủ. Một cái thực lực vượt qua tưởng tượng cao thủ. Kỳ thực ta vốn là không dự định nhúng tay các người ân oán cá nhân, dù sao giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa nha, có thể là ta sau tới nghe người ý tứ, giết hắn về sau, ngươi thế mà còn muốn giết cả nhà của hắn chảm thảo trừ căn, cái này có thể là hăng quá hóa dở cho nên ta cẩn thận nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Hạ Phàm chậm ung dung từ núi rừng bên trong đi ra. Ngươi chính là Thanh Bình Sơn tin đồn vị kia ẩn thế tông sư. Chu Liệt thấy rõ người tới về sau, lập tức thần sắc nhất biến nói. Ẩn thế tông sư, đây cũng là cái gì tân xưng hô? Hạ Phàm nghiêng đầu hơi suy tư nói. Nga, đúng, ta nhớ tới, ngươi nhóm người trong giang hồ giống như hội căn cứ võ giả thực lực phân ra bất đồng đẳng cấp cảnh giới, mà tông sư tựa hồ chính là mà bên trong rất lợi hại cái kia một loại A, chỉ là chính ta cũng không biết chính mình hiện tại có tính không tông sư. Chu Liệt nhíu chặt lông mày, tựa hồ có chút không quen đối phương nhảy thoát quái dị ngôn luận, bởi vậy hắn lúc này giận tái mặt nói thẳng. Các hạ chẳng lẽ là muốn bảo vệ Tạ Lâm Uyên một mạng? À, ta có nói qua muốn bảo đảm tính mạng hắn sao? Hạ Phàm biểu lộ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta vừa rồi nói đến không đủ minh bạch sao? Người giết hắn thì thôi, vì cái gì còn muốn liên lụy người nhà của hắn? Tự nhiên là chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đơn giản như vậy đạo lý các hạ không biết, Chu Liệt lạnh lùng nói, ta xác thực không biết, Hạ Phàm khẽ thở dài nói, nhưng ta nghe nói qua giang hồ quy củ bên trong có hỏa không kịp ra người thuyết pháp. À, trên giang hồ hoàn toàn chính xác có hỏa không kịp ra người quy củ, nhưng mà quy củ là chết người là sống, cho dù vi phạm đầu quy củ này lại có ai có thể làm gì ta. Chấm, Chu Liệt chẳng thèm ngó tới nói, ai nha, ngươi vừa nói như vậy ta liền minh bạch chẳng phải là ai nắm đấm lớn người đó là quy củ sao? Hạ Phàm giật mình nói, giang hồ từ xưa chính là như thế, Chu Liệt thản nhiên nói, cho nên ta liền đặc biệt chán ghét ngươi nhóm đám này không nhìn pháp luật kỳ cương, không tuân quy củ tạm tự ý làm bậy người trong giang hồ. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, có lúc trông thấy ngươi nhóm đám người này, ta liền nhịn không được nghĩ một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Giang hồ như thế, thế đạo như thế, đã các hạ không quen nhìn chúng ta hành động, vì sao muốn ẩn cư thâm sơn mà không phải trợ giúp triều đình dọn sạch tứ phương, còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn. Chu Liệt cười nhạo nói, bởi vì ta cũng không phải chúa cứu thế a, huống chi thế giới này một ngày dân trí chưa mở, thế giới này khổ cực đại chúng liền một ngày vô pháp đứng lên. Chỉ có một trận từ đuôi đến đầu đại cách mạng, mới có thể một lần nữa tái tạo một cái sáng sủa càn khôn. Hạ Phàm ngữ khí tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ có rõ ràng, tương lai thế giới trừ gian diệt ác bên trong ngươi nhóm đám này giang hồ nhân sĩ liền đứng mũi chịu sao. Cho nên, các hạ không ngăn ta giết Tạ Lâm Uyên. Chu Liệt cười lạnh một tiếng, hắn xác thực không có nghe hiểu Hạ Phàm nói đến đồ vật loạn thất bát tao, dứt khoát trực tiếp lời quy chính đề. Xin cứ tự nhiên, Hạ Phàm lơ đễnh nói. Các hạ nói thật, Chu Liệt lập tức nói. Tự nhiên, Hạ Phàm nhún vai một cái nói, có thể ta phải nhắc nhở ngươi một việc, chuyện gì, Chu Liệt giây lát ở giữa trong lòng căng thẳng, ngươi giết hắn về sau ta liền sẽ giết ngươi. Hạ Phàm thản nhiên nói, vì cái gì, Chu Liệt hô hấp trầm trọng nói, ta van ngươi, giết hắn ngươi cũng là tội phạm giết người a, huống chi y theo ngươi bản tính, ai biết ngươi tiền nhiệm còn từng giết bao nhiêu người, cho nên ngươi cảm thấy ta hội trơ mắt thả chạy ngươi cái này máu tươi đầy tay tội phạm giết người sao, cách chương.